Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1350, người biết quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Thiên Lan Đại Lục, tôn giả tuyệt đối là ở vào kim tự tháp đỉnh tháp tồn tại, trên cơ bản rất khó coi đến tung tích của bọn hắn, từ trước đến nay đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đối bọn hắn mà nói, phất tay liền có thể tùy tiện xé rách không gian, hơn nữa còn có thể sơ bộ trưởng khống pháp tắc lực lượng. Đây đều là Hàn Mặc tại trong sách nhìn đến. Dù sao tại Kỳ Xuyên nơi này, quy nguyên cảnh giới cũng là ngày bình thường khó gặp siêu cấp cao thủ. Hỏi, tôn giả hoàn toàn cũng là trong thư tịch ghi chép. Tôn giả công kích tại Hàn Mặc xem ra đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa cấp bậc. Mà huyễn điện thoại di động có thể ngăn cản tôn giả công kích. Hàn Mặc nhìn trong tay lớn chừng bàn tay ma huyễn điện thoại di động, hơi hơi mở to hai mắt, nói đồ cũng không mang theo lái như vậy đó à, trước đó có khách hàng thí nghiệm qua chính là như vậy. Bộ Ly Ca xác định gật gật đầu. Chờ một chút, thí nghiệm qua. Hàn Mặc tâm tình đã sớm không cách nào giữ vững bình tĩnh, hắn vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Tiến hành thí nghiệm khách hàng không phải là tôn giả A, Thiên Lan Đại Lục tối đỉnh phong tồn tại, thế mà lại nhàn không chuyện làm loại chuyện này. Đương nhiên A, muốn không ta làm sao lại nói ma huyễn điện thoại di động có thể ngạnh kháng tôn giả công kích. Bộ Ly Ca kỳ quái nhìn Hàn Mặc liếc một chút, đối sự thông minh của hắn biểu thị hoài nghi. Gia hỏa này ngày bình thường không phải thật thông minh à, làm sao thấy được lão bản mua bán hàng hóa biến thành dạng này, chẳng lẽ cái này là trong tiểu thuyết viết hàng chí đa kích. Bộ Ly Ca thật thích nhìn ma huyễn điện thoại di động phía trên những cái kia tiểu thuyết, bất quá nếu là bị viết ra đồ vật khẳng định không thể thiếu một số vật kỳ quái. Bộ Ly Ca liền thấy không ít lần, nhân vật chính tại nhân vật chính vầng sáng ra trì dưới, làm sự tình cũng là các loại thuận lợi, đi dạo hàng vỉa hè có thể gặp được đến bảo bối, buổi đấu giá cũng có thể gặp phải bảo bối, rơi xuống vách núi cũng có thể gặp phải bảo bối. Tốt à, những thứ này đều không tính là gì, dù sao cũng là nhân vật chính nha, nội dung cốt truyện cần. Quảng cáo, hỏi cũng là khí vận chi tử, đại vũ trụ ý chí gia trì, tên là tác giả thần bí lực lượng quấy nhiễu. Đương nhiên, kỳ thật tại bộ Ly Ca xem ra cái này đều không tính là gì, nếu là không dạng này vậy còn gọi cái gì nhân vật chính. Hắn nhìn không được cũng là vai phụ không hiểu hàng chí nội dung cốt truyện. Khá lắm, nhân vật chính vầng sáng còn mang theo hàng chí hiệu quả, cái này còn thế nào chơi. Tại ma huyễn điện thoại di động phía trên, khách hàng nhóm gọi chung loại tình huống này vì hàng chí đa kích, mỗi khi xuất hiện thời điểm sẽ xuất hiện không ít chuyển động cùng nhau. Hiện tại bộ Ly Ca cũng cảm giác Hàn Mặc IQ giảm xuống mấy phần trăm. Hàn Mặc hít một hơi thật sâu, hắn đương nhiên chú ý tới bộ Ly Ca cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, tùy tiện thì đoán được hắn nội tâm ý nghĩ, chỉ là không thèm để ý hắn mà thôi. Mà lại không chỉ như thế, ma huyễn điện thoại di động còn có thật nhiều những chức năng khác, tựa như phòng cháy chống nước a cái gì, coi như không cẩn thận mất đi cũng không quan hệ, ma huyễn điện thoại di động đều là trói chặt cái người thân phận, có thể trực tiếp không gian truyền tống đến chủ nhân bên người. Bộ Ly Ca đem chính mình ma huyễn điện thoại di động đem ra, trong tay trên dưới đánh động lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mặc ánh mắt theo bộ Ly Ca trong tay ma huyễn điện thoại di động tới, nói thật hắn thật lo lắng bộ Ly Ca có thể hay không có bắt lấy đem ma huyễn điện thoại di động rơi xuống. Rất nhanh lo lắng của hắn liền trở thành hiện thực, một đạo tiếng va chạm giòn giã vang lên, bộ Ly Ca ma huyễn điện thoại di động rơi trên mặt đất. Bộ Ly Ca cũng là không thèm để ý, khom lưng đem nhặt lên, đồng thời còn tại Hàn Mặc trước mắt lung lay. Nhìn, một chút việc đều không có. Hàn Mặc nhìn một chút trong tay mình vừa mới mua sắm ma huyễn điện thoại di động, coi như biết chất lượng rất tốt, hắn cũng sẽ không giống bộ Ly Ca dạng này sử dụng. Mở ra trước đó download khởi nguyên luận đàm, rất nhiều mới lạ tin tức trong nháy mắt xuất hiện ở Hàn Mặc trước mắt, để hắn nhìn không kịp. Cái này chú ý động thái là có ý gì? Hàn Mặc rất nhanh chú ý tới giao diện trên cùng động thái. Từ Yên tỷ phát mới khách hàng tất nhìn động thái A cũng là giới thiệu khởi nguyên thương thành. Bộ Ly Ca nhìn một chút Hàn Mặc ma huyễn điện thoại di động rồi nói ra. Từ Yên tỷ, Hàn Mặc sắc mặt nghi hoặc, cũng là cái kia, bộ Ly Ca chỉ trên ghế salon yêu Từ Yên. Yêu Từ Yên cùng Lạc Xuyên cách rất gần, giống như chính đang bàn luận sự tình gì. Nàng và lão bản quan hệ thế nào? Hàn Mặc đã nhận ra một chút không tầm thường ý vị. Từ Yên tỷ là khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng A, bộ Ly Ca thuận miệng trả lời. Đương nhiên ngươi cho rằng là bà chủ cũng không sai, dù sao trước đó Lạc Xuyên đều tại ma huyễn điện thoại di động phía trên bác bỏ tin đồn, khách hàng nhóm trên cơ bản đều biết chuyện này. Kỳ thật tại bộ Ly Ca cá nhân xem ra, Lạc Xuyên mở tiệm mục đích chỉ sợ căn bản không phải vì bán hàng hóa, khả năng chỉ là vì tìm lão bà. Hắn vừa mới phát hiện khởi nguyên thương thành thời điểm, chỉ có lão bản chính mình canh giữ ở trong tiệm, hàng hóa cũng chỉ có điều cay cùng Coca-Cola hai loại. Sau đó không có qua mấy ngày Yêu Tử Yên liền trở thành khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng, hắn nhưng là nhìn tận mắt quan hệ của hai người theo vừa mới bắt đầu phổ thông lão bản cùng người làm mướn biến thành như bây giờ. Không hiểu có loại vui mừng cảm giác là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, những ý nghĩ này Bộ Ly Ca cũng chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng mà thôi, nói ra hắn cảm giác Lạc Xuyên 89 phần 10 chọn diệt khẩu. Đến lúc đó lão bản hờ hững nhìn lấy hắn, nói ra. Người biết thật sự là nhiều lắm, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, sau đó hắn ở cái thế giới này tất cả tin tức toàn bộ đều bị trong nháy mắt xóa đi. Ta liền biết, Hàn Mặc nhẹ gật đầu. Theo vài ngày trước hắn đi vào Tuyết Phong các thời điểm, không sai biệt lắm thì nhìn ra Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên quan hệ trong đó. Hiện tại chỉ là theo Bộ Ly Ca trong giọng nói đạt được nghiệm chứng mà thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kỳ thật nguyên bản trong lòng của hắn trong truyền thuyết khởi nguyên thương thành lão bản thế nhưng là vô cùng thần bí, nhưng là tận mắt thấy về sau. Cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, quảng cáo, có thể nói lúc bình thường cùng người bình thường không có chút nào khác biệt. Cho nên nói, đây chính là trong truyền thuyết phản pháp quy chân A, đúng rồi, Tử Yên thì cũng là tôn giả cảnh giới thực lực. Bộ Ly Ca không biết nghĩ tới điều gì bỗng nhiên lại bổ sung một câu. Tôn giả A, Hàn Mặc lại hướng Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên ném ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có vị kia mặc đồ đỏ phục chính là Mộng Vũ tỷ, hỗn loạn trèo trống nghe nói qua à, đối ngươi khẳng định không biết cái kia đang xem ma huyễn điện thoại di động băng xương, còn có. Bộ Ly Ca cùng Hàn Mặc giới thiệu trong đại sảnh khách hàng. Bọn họ đều là tôn giả, Hàn Mặc không biết nên làm gì đáp lại. Trong truyền thuyết hành tung thần bí khó lường siêu cấp cao thủ, hiện tại cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của hắn. Không phải một cái, mà là một đám. Hắn cảm giác cổ họng mình hơi khô chát chát, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Kỳ thật trước đó hắn thì ẩn ẩn có chút liên quan tới những người này thực lực suy đoán, chỉ là một mực không có dám xác nhận mà thôi, cưỡng bách chính mình đi xem nhẹ chuyện này. Bất quá bây giờ xem ra có thể đi theo lão bản bên người trên cơ bản liền không có người bình thường. Ân, Bộ Ly Ca gia hỏa này ngoại trừ, chỉ là trước mắt những thứ này tầm thường thời điểm khó gặp siêu cấp cường giả trên thân lại không có chút nào cường giả độc có khí thế. Cùng lão bản một dạng, nhìn qua cùng người bình thường không sai biệt lắm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.